Một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2271, đừng bỏ em lại. Khóc chuyện audio.com. Chấm, Tiểu Nhã, bình tĩnh một chút, anh ta nhẹ nhàng vuốt ve tóc của cô ta. Giọng nói càng lúc càng bình tĩnh. Lúc trước em nói, ở cùng anh chỉ là một trò chơi. Hiện tại trò chơi kết thúc. Lâm Tuyết Nhã giật mình. Đúng vậy, lúc trước ở cùng với anh. Một đêm đó hô mưa gọi gió. Lúc tỉnh lại, cô ta nói với anh ta. Chấm, chơi cùng tôi một trò chơi đi. Trò chơi không có tình cảm, chỉ có dục vọng. Anh ta giống như một sủng vật, được cô ta nuôi nhốt bên cạnh. Chỉ là chuyện làm cô ta không cam lòng nhất. Cô ta là một người ngạo mạn như vậy. Một người như anh, một người thấp kém kiêu căng. Vậy mà cô ta phải đi cầu xin anh ta yêu mình. Anh ta còn có thể vô cùng bình tĩnh nói với cô ta. Chấm, hiện tại trò chơi kết thúc. Chấm, ngoại trừ không cam lòng, còn nhiều đau lòng và tuyệt vọng hơn. Lâm Tuyết Nhã cố chấp nói. Anh không thể không có em. Sự nghiệp của anh, toàn bộ của anh ta đều dựa vào cô ta mà có. Anh ta gia nhập giới giải trí. Cô ta liền lợi dụng mạng lưới. Đập xuống người anh ta vô số tài nguyên khiến người khác líu lưỡi. Khi đó còn là người mới, anh ta liền nhận được một bộ phim điện ảnh lớn. Ngay sau đó, lại nhận được rất nhiều kịch bản bộ phim cổ trang vàng. Dựa vào kịch bản một bộ phim cổ trang trong đó, anh ta một đêm thành danh, lập tức nhảy 18 đường, thành tiểu sinh cổ trang. Ngoại trừ ưu thế xinh đẹp trời cho, càng không thể tách rời lực nâng của cô ta. Anh ta không thể tách rời cô ta được. Trong giới giải trí tràn ngập thế lực, không có cô ta, cho dù anh ta có nổi tiếng, cũng sẽ rơi xuống. Hoa Cẩm nghe vậy, nhưng lạnh lùng cười. Vân Đạm Phong khinh nói, anh không có em, cũng sẽ sống rất tốt, sẽ không chết. Khẽ nói một câu như vậy, hoàn toàn phá nát kiêu ngạo của cô ta rồi. Nhưng mà, em không thể không có anh. Cô ta khóc lên án. Em mất đi anh bảo em sống tiếp thế nào đây? Không có người nào không thể tách rời người nào. Có lẽ mới đầu sẽ không thích ứng. Nhưng mà sau khi rời khỏi, em không muốn. Lâm Tuyết Nhã ôm lấy anh ta. Quyến luyến không rời, Cẩm, đừng bỏ em lại, có được không? Giống như người chết đuối đang phiêu diêu trên biển. Cuối cùng túm được một cong rơm. Cô ta miễn cưỡng cười vui, run run nói, tuy em bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng mà, em có thể cùng anh cố gắng mà, anh tiếp tục quay phim, làm minh tinh nổi tiếng, em làm tốt công việc của mình, chúng ta sẽ giống như bạn bè bình thường, cùng nhau cố gắng vì tương lai, cùng phấn đấu vì ngày mai, có một ngày, chúng ta nhất định có thể dựa vào năng lực của mình. Ở thành thị như vậy, có được nơi ở của chính mình, em sẽ cố gắng, cực kỳ cố gắng, vì anh, cho dù khổ em cũng nguyện ý. Hoa Cẩm im lặng một lúc lâu không nói. Cười bất đắc dĩ, cuộc sống không phải đơn giản như vậy. Đừng ngây thơ nữa, phải, cô ta đúng là vì anh ta, từ bỏ những quyền thế và tài phú, nguyện ý vì anh ta, ruồng bỏ gia tộc, bị đuổi ra khỏi cửa. Trả giá rất nhiều, cho dù cô ta thật lòng, nhưng mà cuộc sống như vậy, có thể duy trì được bao lâu? Như vậy không khác gì ngã từ trên cao rơi xuống đáy cốc. Ngã đến tan xương nát thịt, như vậy, cô ta sẽ sống cuộc sống bình thường. Có lẽ sẽ vì anh ta, học làm một cô gái ngoan. Mỗi buổi sáng, gặm màn thầu giá rẻ ở ven đường, phong trần mệt mỏi chen lách trên xe bus. Giống như cô gái bình thường, sáng 9 chiều 5, vì mấy ngàn tiền lương mỗi tháng mà sống tạm. Những ngày như vậy, cô ta tuyệt đối không kiên trì được lâu. Người với người cho đến bây giờ đều khó mà bình đẳng. Cách chương.